Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2014. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tùy hỷ. Và trong phần sở hữu tùy hỷ, chúng ta đã đi qua phần khái niệm. Phần thứ hai là phần bốn ý nghĩa, và chúng ta cũng đã xong rồi. Bây giờ chúng ta qua phần thứ ba là về pháp tu. Thì lần trước có nói là trong cái căn bản mà để mình hành trì riêng về cái pháp tùy hỷ đó, thì nó là cái mà nó sẽ khởi sanh trong tâm của chúng ta đó, là cái lòng đố kỵ. Bởi vì bao giờ chúng ta cũng yêu mến ta, và bao giờ đó thì chúng ta cũng thấy mình nổi bật hơn người khác. Vì vậy chúng ta không chấp nhận nơi người khác có sự tốt đẹp hơn mình, có sự may mắn hơn mình, có sự thành công hơn mình. Nó vốn là cái gốc độc ở trong cái tâm ta đó, là do chúng ta đó là nuôi cái ngã của mình. Và từ đấy đó, những cái nó mọc trên nền cái ngã đó đó, thì nó chính là cái lòng đố kỵ của mình mà mình không có nhận ra. Cho nên khi nào trước cái tốt đẹp của người khác, trước cái phước báu của người khác, trước sự thành công của người khác, trước mọi điều tốt đẹp của người khác mà chúng ta hoan hỷ được, chúng ta chung vui được, thì cái đó là sự tốt đẹp trong tâm của ta. Còn khi nào những cái trạng thái tốt đẹp nó không khởi lên được, thì chúng ta phải hiểu rằng quế nhiễm đang có mặt trong cái nội tâm của chúng ta. Quế nhiễm đó là lòng đố kỵ, nó đã phát sinh. Khi mà chúng ta đi vào con đường tu tập đó, thì chúng ta không coi cái nghiệp mà cái chúng ta ứng phó với bên ngoài là quan trọng nhất, mà chúng ta coi cái quan trọng nhất đó là cái gốc ở trong tâm chúng ta khởi lên cái gì. Bởi vì nếu khởi lên cái gì, nó sẽ ứng xử như vậy. Cho nên chúng ta kiểm soát từ bên trong, để chúng ta thấy cái điều đó mà chúng ta bảo vệ cái huệ mạng của mình. Bởi vì cái mục đích trong cái đời sống của mình đó, không phải để thể hiện một cái sự ứng xử mà mình thắng kẻ khác, mình đoạt cái phần mà coi như là gọi là thắng lợi về mình, cũng không phải mình đạt một cái thế thượng phong đối với người khác. Không phải vậy. Cái đó hoàn toàn đời, và nó sẽ đem lại cho mình đó cái hậu quả của sự khổ đau. Còn chúng ta đi vào con đường tu tập đó, thì chúng ta nhìn thấy được cái khởi lên trong tâm của mình, và nhìn cả cái cách của mình ứng xử để biết rằng cái đó là tốt cho mình hay không tốt cho mình. Và một khi nó đã tốt cho mình trong cái pháp thiện lành của nó, thì chúng ta sẽ không lo lắng gì trong cái chuyện mà chúng ta đem đến cho người khác. Bởi vì sự tốt lành trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, nó sẽ tỏa ra một cái năng lượng. Một cái năng lượng lành này người ta sẽ cảm ứng được. Mặc dù có những người quế nhiễm, người ta sẽ không nhận được, nhưng rồi người ta sẽ nhận ra được. Nhớ nhé, người ta không nhận được, nhưng người ta sẽ nhận ra được. Cho nên mình phải nắm cái phần nào là cái phần cốt lõi, cái phần trong cái pháp chân đế, để mà nó hiển lộ một cái đời sống tâm linh tốt đẹp của mình. Cái đó là cái tối thượng trong cái kiếp người của chúng ta. Còn những cái ứng xử trong cái đời sống thế gian này, nó cũng chỉ là cái việc chúng ta tiếp nhận cái quả. Mình nhớ là chúng ta gieo xuống cái nhân. Cái việc làm này là việc làm chủ động. Còn khi chúng ta tiếp nhận cái quả, tiếp nhận cái hoàn cảnh này, tiếp nhận những con người này với những cái cách ứng xử này, đều là tiếp nhận cái quả. Không thể khác hơn. Cái có thể khác hơn là chúng ta gieo xuống cái nhân, là chúng ta ứng xử trở lại. Điều này quan trọng nhất. Bởi vì nó sẽ là hữu, nó sẽ hình thành một cái thai tạng trong cái nghiệp của chúng ta để đưa đến luân hồi. Và cái luân hồi này nó sẽ làm cái luân hồi tiến hóa. Phân biệt được cái điểm cốt lõi đó, chúng ta mới thấy cái giá trị của cái chuyện mà chúng ta cố gắng hàng ngày hàng giờ, để cho trong tâm của chúng ta đã khởi lên được cái từ bi hỷ xả. Và khi trong cái phần số 3 mà nói về cái pháp tu của cái tùy hỷ, hay nói rộng ra là cái pháp tu của từ bi hỷ xả, thì chúng ta có nói đến một cái điều căn bản là làm sao cho cái tâm chúng ta vô sân. Chúng ta xua tan những cái sân hận ở trong tâm của mình. Và chúng ta đã học 6 cái pháp quán. Cái pháp quán thứ nhất là chúng ta khởi lên cái từ tâm đối với những cái đối tượng mà chúng ta đang tiếp nhận cái quả đây. Cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta quán từ tâm mà những cái pháp thiện không có khởi sanh lên được nhiều đó, thì chúng ta quán đến lời dạy của Đức Thế Tôn. Và cái thứ ba đó là chúng ta quán đến những cái khía cạnh tốt đẹp của cái đối tượng. Hoặc là chúng ta, pháp thứ tư là chúng ta quán cái đối tượng đó như là cốt nhục trong nhiều đời nhiều kiếp của mình. Và cái thứ năm đó là chúng ta quán đến 11 cái quả lành, hay là 11 cái lợi ích của cái việc mà chúng ta khởi lên được cái tâm từ. Và thứ sáu là chúng ta quán danh sách, dùng trí tuệ để mà chúng ta phân tích cái đối tượng đó. Nó gồm có những phần của danh, nó gồm có những phần của sắc. Và chúng ta sẽ hỏi chúng ta giận cái gì trong cái phần danh này, và chúng ta giận cái gì trong cái phần sắc này. Đây là một cái cách quán để mà chúng ta đó có thể là giống như tách những cái một tách một cái hệ thống ra khỏi thành từng những cái phần nhỏ, giống như cái bộ máy bây giờ chúng ta tách ra từng cái phần. Và như vậy chúng ta thấy là nó có sự duyên hợp, nó mới thành cái bộ máy. Khi những duyên hợp không đầy đủ, nó sẽ rã rời. Và đó là cái pháp vô ngã trong nhà Phật mà chúng ta đang tập tành lần lần, để từ từ chúng ta cũng sẽ quán thấy danh sắc của chúng ta là vô ngã. Và cho nên cái từ cái hỷ xả này không phải chỉ riêng chúng ta đối với mọi người, là bởi vì trong vô lượng chúng sanh đó thì có chúng ta, có bản thân mình là một trong những cái vô lượng chúng sanh đó. Nhớ như vậy để không làm khổ mình, biết tha thứ cho người thì cũng biết tha thứ cho mình. Tha thứ không có nghĩa là dễ dãi. Chúng ta hiểu chữ tha thứ có nghĩa là dễ dãi. Với một cái người đó mình muốn cái gì cũng được hết, mình nói cái người đó tốt, chưa chắc. Chưa chắc cái chuyện đó. Người biết tha thứ khác, còn cái người dễ dãi khác. Người dễ dãi là sao cũng được, tại người ta không thấy được cái chiều sâu của nó, hoặc người ta không quan tâm tới cái đó, bởi vì người ta quan tâm đến cái mục đích của người ta. Những cái người biết tha thứ là khác. Người biết tha thứ là người biết rõ cái hành vi lỗi lầm này của người ta, biết rõ cái hành vi lỗi lầm của mình phát xuất từ đâu, và cái này có thể sửa chữa được ra sao, có thể làm gì được tốt đẹp hơn. Cho nên chúng ta biết tha thứ cho người và chúng ta biết tha thứ cho mình. Cái đó cần phải có trí tuệ, chứ không phải nó là cái sự coi như là dễ dãi, nó là cái sự gọi là ương trôi, không phải vậy. Nó có trí tuệ, còn không, không có tha thứ được. Và hôm nay trong cái phần kế tiếp đây đó, thì chúng ta sẽ học một cái phần mà nó rất là ngộ nghĩnh trong cái đời sống của mình đó, mà nó cũng là làm cho chúng ta lầm lạc. Trong những cái phần trước mà khi giảng về cái này thì cô có nói qua rồi, nhưng mà hôm nay là hệ thống lại để cho chúng ta thấy trong tâm chúng ta đó có những thứ mà nó xuất hiện, nó đích thực là cái từ bi hỷ xả trong tâm mình. Nhưng mà có những cái nó xuất hiện đó, nó gọi là cái hàng mà sư cô gọi là hàng nhái, tức là mình nhìn không kỹ đó, mình thấy nó là hàng tốt. Nhưng mình nhìn kỹ rồi là mình phân biệt á, mình thấy nó là hàng giả. Mà bao giờ cũng vậy đó, hãy cái hàng thật thì nó sẽ đưa đến một cái hình ảnh thật của nó, là bề ngoài nó làm sao, bề trong nó vậy, trong sao ngoài vậy. Nó đặt cái này xuống thì cái quả lành của nó có mặt. Còn cái hàng nháy á, thì chúng ta thấy rõ, hãy nó nháy là nó có cái giả bên trong, nó cái không đúng đắn ở bên trong. Thì cái khi mà nó hiển lộ ra thành cái mà quả đích thực của nó, thì chúng ta sẽ thấy cái bộ mặt của nó hết sức rõ ràng. Trong cái đời sống chúng ta cũng ứng dụng được cái này, và trong cái tu tập nhất về cái pháp này đó, là chúng ta cũng sẽ nhìn thấy rõ như vậy. Và trong tâm của chúng ta, cái hàng thật và cái hàng giả này đi với nhau. Và cái đau khổ trong cái đời sống của chúng ta triền miên từ cái kiếp này qua kiếp khác á, bởi vì chúng ta không biện biệt được. Quý vị nhớ là cái hồi là khi cách đây cũng 90 năm á, sư cô giảng về cái tâm tham á, sư cô có nói về cái ông cha Monteria, là cái người con trai duy nhất của ông, là một cái đứa con rơi. Và ông thương cái người con trai này đó, trước nó là cốt nhục của ông, nhưng mà sau đó nó là cái vai trò của một ông cha. Và đó là hai cái tình cảm nó có mặt trong cái đời sống của một vị cha xứ mà ta đó, với cái hạnh lành của vị cha xứ này đó, người ta gọi ông là một vị thánh. Nhưng mà riêng trong tâm ông á, thì ông hiểu rằng đó, ông cũng có nửa trái tim để luân hồi. Người ta thấy ông là một cái vị thánh đây, nhưng ông vẫn còn nửa trái tim để luân hồi đây, là bởi vì đây là một cái tình yêu, nó đã một cái tình yêu nam nữ, nó đã đơm qua kết quả là một cái đứa con, một đứa con trai. Và nơi ông đó, cái tình thương mà thuộc về cái luyến ái này vẫn gắn với người con trai này. Và cái tình thương á, trong cái tâm của một đức cha thánh thiện này đó, vẫn gắn vào đây. Và cái người này nè, đứng trên vai trò của một đức thánh cha, thì cái người này cực kỳ xứng đáng. Là bởi vì đối với cái đối tượng đó là con chiên của mình, nhất là con chiên đó, mà gặp cái cảnh khổ, thì vị này đã thể hiện cái vai trò một cái bậc thánh của mình. Đây sư cô muốn nói bậc thánh theo Thiên Chúa Giáo, tức là một cái người mà cái tâm từ bi hỷ xả đó, nó đạt đến một cái mức độ đó, phải nói rất là tuyệt vời, thì nó gọi là cái thánh ở chỗ này, ứng xử được. Và với con trai của ông vẫn ứng xử được, nhưng mà trong đó cái tình cảm huyết nhục của cha với con, nó vẫn là một cái sợi dây thứ hai, một cái thứ hàng mà sư cô gọi đây là hàng nháy, và đây là một cái loại hàng thật. Hai cái này nó trộn lẫn trong cuộc đời của đức cha, và không phân biệt được cái điều này, không phân biệt. Bởi vì nó, khi mà nó xuất hiện cái điều thánh thiện, thì ở bên trong đó, cái sợi dây luyến ái đó, nó chồm ra bên trước, nó đổi cái mặt của nó đi. Và cái vị này đó, khi mà cái thánh thiện mạnh nó đi ra ngoài, và cái này nó ở bên trong, và cuối cùng là đánh nhau, thì đức cha chết là vì bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà thực tế trong cái đời sống tình cảm và tâm linh của ông đó, hai cái này không phân biệt được, và nó làm cho một cái mâu thuẫn nó sâu xé trong cái đời sống nội tâm của ông và của chính con trai ông. Và trong cái mối quan hệ giữa cha và con, và cái người con trai này đó, sống tất cả vì đất nước, vì dân tộc, còn ông là sống cho những điều thánh thiện của Chúa. Nhưng cả hai đều mắc kẹt vào đây, không có thoát ra được. Và bản thân của chúng ta cũng thế, khi chúng ta còn là con người những cái điều tốt đẹp nơi tâm chúng ta có, đối với người thân yêu của mình có. Và trong cái quế nhiễm chúng ta, đối với người thân yêu của mình chúng ta có. Nhưng làm thế nào để chúng ta nhìn thấy rõ nó, chúng ta có thể tách ra được thì chúng ta thoát. Chúng ta không tách ra được, chúng ta không thoát, chúng ta sẽ cư xử lẫn lộn trong cái đời sống chúng ta. Khi chúng ta đó đem tất cả những cái sự tốt đẹp trong lòng của chúng ta để ứng xử với cái đối tượng mà chúng ta thương yêu là cốt nhục đi, ngay cả nó mở rộng ra một chút xíu nữa đó, là nó là gia đình, nó là sớm gì, nó là quốc gia, nó là dân tộc, nó vẫn nằm trong một cái giới hạn của nó, nó chưa phải là vô lượng Phật. Cho nên đó, nó vẫn còn trong cái giới nhiễm đó. Và chúng ta đây đó vẫn mắc cái sai lầm khi mà chúng ta không có nhìn ra được á, thế nào là cái vô lượng phần và cái thế nào là trong những cái phần hạn hẹp mà nó phát triển đây. Cho nên sư cô gọi đó là cái hạn nháy. Bây giờ đây chúng ta sẽ tóm tắt những cái này trong cái phần mà cái hạn thật và cái hạn nháy. Bởi vì cái bản tóm tắt này đó sẽ làm cái bản ghi nhớ căn bản để khi những cái gì nó khởi lên trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta có thể trên cái căn bản này đó chúng ta có thể biện biệt được. Bởi vì không có ai đó có thể hóa giải được những cái tinh tế và những cái cảm xúc tình cảm đã khởi lên trong tâm của mình. Chỉ của mình sẽ thấy rồi. Mình sẽ thấy ra thế nào là cái luyến ái và thế nào là cái từ ái trong tâm của mình trong cùng một đối tượng. Hai cái này nó sẽ đi qua đi lại, giống như cái tâm của chúng ta như là một cái vùng cửa biển, và nước sông như nước biển nó sẽ hòa điệu trong cái chỗ đó, rất là khó tách ra, nhưng tách được. Cái này chỉ cần một cái đứng về pháp tu đó, chỉ cần chúng ta có một cái pháp hành thiền căn bản như là tất cả mà quý vị đã hành thiền trong 10 phút trước cái giờ chúng ta vào họp đó, mà chúng ta hành cái pháp này thuần thục đó, thì quý vị sẽ đọc được, không cần quá cao xa đâu. Đừng quên rằng đó, cái hành thiền căn bản là cốt lõi. Khi cốt lõi này chưa có được thì chúng ta đi xa cũng không có ích lợi lắm đâu. Căn bản nó nằm chỗ đó. Bây giờ chúng ta sẽ nói cái phần thứ nhất về cái hàng thật và cái hàng nhái của nó. Mà trong sách thì người ta gọi là cái kẻ thù gần và kẻ thù xa, thì dùng cái chữ kẻ thù đó là nó hơi khó hiểu một chút. Nhưng sư cô nói hàng thật và hàng nhái để chúng ta biết rõ như vậy đó, là chúng ta mới phân biệt được. Thứ nhất là sư cô giảng cái phần phụ của cái bi và tùy hỷ đó, là sẽ kèm theo cái từ và cái xả luôn. Tức là đầu tiên chúng ta nói về cái từ và cái tham. Cái từ và cái tham á, nó có một cái điểm chung với nhau. Hai cái này nó có một cái điểm chung á, là nó luôn luôn á thấy cái sự tốt đẹp của đối tượng, thấy cái khía cạnh tốt đẹp của đối tượng. Đó. Ví dụ như đây là đối tượng đây, có cái sự tốt đẹp đây. Ở đây tâm từ nè, nó thấy sự tốt đẹp của nó. Ở đây cái tâm tham nè, nó thấy cái sự tốt đẹp này. Đấy, nó có một cái điểm nó giống nhau như thế. Cái nhìn đầu tiên của nó là nó thấy cái sự tốt đẹp đó. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách thể hiện của cái tâm từ và cách thể hiện của tâm tham, và nó có những cái điểm giống nhau. Tại vì nó giống nhau như vậy đó, mình mới lầm cái hàng thật với hàng nhái. Thì hiểu chưa? Rồi nó sẽ có cái khác của nó. Bây giờ cái giống nhau của nó là gì? Cái tâm từ đó thì nó sẽ thể hiện là cái lòng thương yêu của nó. Thì cái tâm tham nó cũng thể hiện cái sự thương yêu của nó, nó giống nhau. Cái tình cảm của nó là nó khởi lên cái tình thương, nó thương yêu. Cái tâm từ nó khởi lên cái sự chăm sóc, nâng đỡ, giúp đỡ. Nhân vật cái gì tốt đẹp nhất nó có thể làm được, thì bên tâm tham nó cũng làm đủ bốn cái này. Đấy là những điểm giống nhau của nó. Nó làm được hết những cái đó. Có khi nó còn làm mạnh hơn cái tâm tự. Cái này quý vị để ý, con trai con gái khi mà nó thấy cái đối tượng kia là cái người tốt đẹp ưng ý nó đó, thì quý vị thấy cái cách đối xử của nó đó, nó đối xử còn tốt hơn đối với ba má nó nữa. Nó làm còn nhiệt tình hơn đối với ba má nó nữa. Nó cào tiền ba má nó không tiếc, tức là nó không có sót là ba má nó còn tiền hay không. Nhưng tiền đó bản thân nó không dám xài, nó dám đưa hết cho cái người mà nó thích rồi. Thì thấy không, nó kinh mánh chứ không phải nó vừa đâu. Thành ra phải nói là những cái hành vi của tâm từ á với lại những cái hành vi của tâm tham đó, thì phải nói là cái cường lực của tâm tham khi mà nó làm những cái điều này đó, nó mạnh hơn cái tâm từ. Nó mạnh hơn, bền bỉ hơn. Nhưng mà hai cái đó nó giống nhau vậy rồi, bây giờ coi nó khác nhau làm sao. Cho nên cái này đó là cái hàng giả. Cho nên là khi mà một cái cô gái mà được cái người thanh niên đó mà coi như là chăm sóc rồi lo lắng tất cả, mà với là đốn cái ngã liền. Kể cả mấy bà mà đã có gia đình rồi đó mà không hưởng được sự ngọt ngào đó, thì cái này cũng đốn như thường. Mà nó luôn luôn nó giả dạng với dạng tâm từ, tội cho cái hoàn cảnh người này, giúp đỡ rất là trong sáng, rất là tốt đẹp. Bao giờ cái bước đầu tiên của nó đi dưới cái dạng giả dạng là một tâm từ rất là trong sạch, rất là trong sáng. Rồi cái mục đích chính của nó là bước thứ hai. Bước thứ hai nó nằm chỗ đó, đốn ngã hết. Từ một cái người chưa lập gia đình cho đến cái người lập gia đình rồi, nó vẫn đốn ngã được. Như vậy nghĩa là gì? Nghĩa là tất cả chúng ta đây đều có một cái nhu cầu tình cảm. Và chúng ta cần cái gì? Cần cái sự chăm sóc thương yêu của người khác. Cho nên có một cái câu chuyện vui, và cái này chắc là sư cô cũng có giảng rồi đó. Là có một cái người đó nó nói rằng là muốn coi địa ngục với thiên đàng nó khác nhau sao. Mà cái người này không có đi vào trong cái chỗ mà tra tấn hay gì đó, nó muốn biết thiên đàng hay địa ngục, nó coi cái bữa ăn mà biết thiên đàng hay địa ngục rồi. Suy nghĩ của người này vậy đó. Cho nên người này mới xuống địa ngục, nó coi người ta ăn uống làm sao. Thì cái người này thấy là thức ăn dọn ra cũng không đến đổi nè, bàn ghế chén bát cũng ngồi vô ăn đàng hoàng, chứ không có đến đổi nào mà bị hành hạ ghê gớm lắm. Nhưng có một cái điểm đặc biệt lạ lùng á, là cái muỗng để múc ăn với lại cái nĩa đó thì nó dài tới lên 2 thước luôn. Thành ra cái khi mà ăn á, mà mình quay cái này đó mà mình múc để vô miệng mình đó, thì cứ chọt vô trong cái đầu của người ta. Và vì vậy cái đầu bên kia nó quýnh một cái thì bên này ăn không được. mà suốt cả một cái buổi ăn không ai ăn được, đồ ăn đồ uống đổ hết, bởi vì bên đây quýnh bên kia, bên kia quýnh nọ. Thì cuối cùng ông nói đúng là địa ngục rồi, tại vì thức ăn dọn ra mà phát cái muỗng với cái nĩa nó dài như vậy, làm sao ăn, chọt cái trong cái đầu trong mặt người ta, người ta không ăn được, quánh là phải vậy rồi, thôi địa ngục đúng rồi. Rồi ông mới đi lên thiên đàng, ông nói thiên đàng cũng chỉ bữa ăn mà thôi, tiến tới ủ ngủ ha, thiên đàng cũng thức ăn vậy thôi, không có gì hết, mà muỗng miễn cũng dài với chang vậy đó, nhưng mà tới giờ ăn lạ lắm á, là cái người này nó múc về cái đút người này ăn. Người đây múc về đút người này ăn, trời ơi, thành ra buổi ăn rất là vui vẻ. Thì thấy không, ta thưởng thức được thức ăn mà lại là cưng chiều nhau, như vậy đúng là thiên đàng. Thì thấy đó chưa, nấu chút xíu là thiên đàng, một bữa ăn như vậy thôi. Thành ra cái tâm từ nó sẽ đưa đến cái thiên đàng, còn cái vị kỷ nó sẽ đưa đến cái địa ngục. Đó là cái mà chúng ta sẽ thấy. Và như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà cái tâm tham, nơi cái tâm chúng ta khởi lên, nó sẽ có vị kỷ. Nó nằm đây, nó nằm trong một cái nhánh mà chúng nó sẽ trổ cái quả ra đó. Tại đây, khi mà cái tham à, nó phát sanh từ đây, các cái tâm tham nó phát sanh lên, thì đó quý vị thấy một cái mặt kế tiếp của nó là nó có sân tật lận hối. Và cái tật này đó, cái tật này nó là cái đố kỵ, còn cái lận của nó đó, nó là bỏng sẻn, nhưng mà đứng về mặt tâm tư tình cảm, nó là sự ích kỷ, nó sẽ hiển lộ ra một cái hình ảnh của nó. Nó sẽ hiển lộ ra. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp trong cái phần từ này đó. Khi mà nó phát sanh lên và nó hiển lộ ra một cái số cái, tức là nó còn nữa, nó không phải như vậy thôi, nhưng mà chúng ta nói một số cái chính thôi. Thì nó là cái hành vi này đó, khi mà nó diễn ra cái sự giúp đỡ này đó, thì nó suông, tức là nó hành động chỉ để hành động mà thôi, cho nên nó mang tính chất vô tư, vô vị lợi. Nó không có tính toán gì cả, nó trong sạch và nó sáng suốt. Đó là cái đặc điểm của nó. Và cái đối tượng của nó là vô lượng chúng sinh. Vô lượng chúng sinh. Vô lượng chúng sinh đây đó, chúng ta dùng một cái từ nôm na cho dễ hiểu là bất cứ ai. Bất cứ ai là một con người hay một con vật đều như thế hết. Ngay cả những người mà có cái năng lực thấy những chúng sinh ở cõi ma quỷ hay là Atula vân vân, thì cái cách ứng xử cũng vậy thôi. Thì nó cái đặc biệt của nó nằm ở chỗ đó. Còn bây giờ riêng với tâm tham, khi nó hành động như vậy á, thì chúng ta nhớ này, thứ nhất là nó không có suông, nó không có suông, mà nó đó là một cái con đường hai chiều, nó là con đường hai chiều, con đường bánh đích đi và bánh đi lại, luôn luôn như vậy, cho nên nó rất là dễ khám phá trong tâm của mình. Mình làm cái gì mà mình chờ đợi người ta đó, mình tốt với người ta, mình chờ đợi người ta phải tốt với mình, thì mình hiểu rằng là mình không phải tâm tự, mà đó là cái luyến ái ở trong tâm của mình. Nhớ vậy. Đó là cái đặc điểm để chúng ta phân biệt. Và như vậy đó thì nó không có vô tư, không vô tư. Nó là luyến ái, nó là cột trói. Đây, nó chính là sở hữu đây. Mình giúp cái đối tượng đó, để cái đối tượng đó thuộc về mình. Và cái đối tượng của nó đó không phải vô lượng chúng sinh, không phải, không phải bất cứ ai, mà đó là gì? Đó là người thân của mình. Phải họ hàng thân thiết với ruột thịt của mình, phải là cái người mình thân quý mới được. Hoặc là cái người đó thuộc về mình, thân với mình, thuộc về mình. Hoặc là cái người đó mình đang sở hữu hoặc sẽ sở hữu. Mình sẽ sở hữu. Mà như vậy những cái yếu tố này đây nè, nó sẽ cho thấy trong tâm của mình đó, khi mình có những cái hành động tốt đẹp tương tự như tâm từ đây, nhưng mà thật ra nó phát xuất từ cái nguồn tham ái ở trong tâm của mình. Và đặc điểm của tham ái là nó bám chặt vào trong đó, và luôn luôn nó có một cái suy nghĩ nó sở hữu. Chứ nó giúp được cái người này, nó phải có quyền hạn người này, và nó muốn những người này phải làm theo ý nó. Cái này nó kinh khủng cho đến vậy. Có những người đó đến chùa cúng dường rất là nhiều tiện, hoặc là cúng những cái phương tiện lớn lao cho chùa, thì lập tức khống chế, lập tức thể hiện cái vai trò và cái quyền hạn của mình đó, đối với người tu. Và có khi với thời gian đó, thì họ cho rằng cái vai trò của họ là cái vai trò chính của cái chùa này. Không có họ chỉ huy cái này, không có họ làm cái điều kia, thì cái chùa này không thể lên được. Cho nên đó, họ coi cái người ở trong chùa đó quá ư là thấp kém. Thì thấy nó khủng khiếp như vậy. Và người ta đã ngoại những cái phước báu của người ta, người ta không biết. Cái này nhiều lần sư cô nói với quý vị rằng, người ta có cái phước xuất gia, nhưng mà ba la mật không đủ, cho nên không có điều kiện để phát sanh trí tuệ. Còn mình giới chưa đủ, mình làm trong cái phạm vi của mình để mình tạo cái phước báu lớn nhất của người cư sĩ mà thôi. Cái gì nó cũng có cái phạm vi của nó. Mà khi mà mình từ cái chỗ mình bố thí, mình cúng dường, nó là cái tốt mà, nó là cái từ mà. Là bởi vì mình làm một cái việc đó để chi? Để cho tất cả bá tánh tới mà, bất cứ ai tới mà, không có phân biệt mà. Nhưng nó liền trong cái tâm mình đó, nó chuyển qua cái tâm tham này đấy. Chuyển qua cái tham ấy đi, nó tạo thành một cái nguyên lực liền. Và cái đó, cái gốc của nó vẫn nằm ở chỗ nào? Nó vẫn nằm trong cái ngã của mình quá lớn. Cái ngã của mình giỏi giang, cho nên mình mới là có một cái vị thế trong xã hội, và mình mới có tiền bạc nhiều. Và mình cũng nuôi cái ngã mình ở chỗ là do mình hiểu biết, cho nên mình mới cúng dường bố thí. Nhưng có một điều mình không biết, đó là trong tâm của mình đó, nó chuyển sang một cái quyền lực sở hữu của cái tham ái và cái khát vọng về cái nuôi dưỡng cái ngã của mình, không nhận ra. Và như vậy khi mà vừa gieo xuống cái thiện nghiệp, thì lập tức một cái bất thiện nghiệp phát sanh, nó đang xen lẫn nhau như thế này. Cái đó là những cái hiểm nghèo khi mà chúng ta đi tạo phước, chúng ta không nhận đâu. Cho nên cái này đó là quý vị đi bất cứ một cái chùa nào á, thì quý vị đều thấy hình ảnh thôi. Quý vị đi từ nhà bếp lên tới chánh điện, nhà bếp có uy quyền của nhà bếp, và những người ta có mặt là những người khách quý. Là cái chánh điện đó họ cũng có một cái vai trò thoải mái của họ, mà họ không nhận ra. Quá ổn. Cái lần trước khi sư cô giảng, sư cô có nói với quý vị về cái chuyện mà cái một cái ông tăng mà bị con ma nữ nó theo, thì ngài cấp cô độc. Và bà Vi Sắc Khá đó, khi mà chư tăng yêu cầu đó đuổi cái ông tăng mà có ma nữ đi theo đó ra khỏi cái chùa mà hai vị này xây đó để cúng dường cho Đức Phật đó, hai vị này không dám đụng vô. Bởi vì hai vị này biết rằng cái vai trò của mình tới đó là đủ rồi. Cái này là để cúng dường lên Đức Phật và chư tăng, còn cái chuyện còn lại không phải chuyện của mình. Mình hết vai trò rồi, cho nên không phạm ác nghiệp. Chứ còn nếu như cái người không biết đó, cái ngã của họ sẽ khởi lên, và nơi đây họ tạo ác nghiệp. Vì thấy rõ giữa cái hàng thật và cái hàng nháy trong tâm mình chứ. Thậm chí nó như thế này nữa quý vị. Con mà đối với cha mẹ đó, khi cha mẹ nghèo khổ mà chắc cái xương máu mình ra để nuôi con đó, mình có cảm động về cái điều đó. Nhưng mà khi cha mẹ về già vẫn nghèo yếu mà mình cất lại một cái nhà, mua tất cả những cái đồ dùng, làm tất cả cho mọi thứ cha mẹ, hãy nhìn rõ trong tâm của mình, có khi mình rất là uy quyền đối với cha mẹ. Có người còn bắt mẹ thế này, để cho cái răng của mẹ được đẹp, nó phải nhổ sạch hết. Mà mẹ khóc lên khóc xuống vì đi sợ đi nhổ răng mà răng không có hư. Nhiều cái cảnh đời thảm lắm. Cho nên đừng tưởng rằng đó mình cung phụng cho cha mẹ mình đầy đủ, mình có hiếu đâu. Mình cung phụng bằng tâm từ hay mình cung phụng bằng tham ái, thì giữa hai cái đó nó đang xen với nhau. Và cha mẹ mình đã vẫn tiếc mãi cái căn nhà nghèo khổ của mình, tiếc mãi một cái giường mà sắp gãy của mình đó, nằm trên đó vẫn an ổn hơn nằm cái giường mới mà nó rất đổi xót xa. Cái này tôi mua cho má tôi đi là đó đó, mà nhà cửa này tôi làm lại tất cả những đó. Thưa quý vị, đó là những cái mũi dao nó xâm vào trong da thịt của cha mẹ. Cái nhà này hết là cái chỗ an trú của cha mẹ già rồi. Bởi vì cái đứa con mà người ta nói là hiếu thảo đây, nó đã chiếm đoạt hết rồi. Làm sao người ta có thể tin được rằng đó, một cái đứa con nó cất nhà cửa lại, nó lo lắng cha mẹ nó đầy đủ, kể cả nó thuê người ăn người làm cho cha mẹ nó để được, mà coi như là không có phải vất vả trong tuổi già đó, lại có thể nói rằng người ta đã chiếm đoạt hết tất cả, kể cả chiếm đoạt một cái đời sống tâm linh của cha mẹ, có thể nào kết tội như vậy không? Thưa quý vị, về mặt tâm linh chúng ta đã nói chính xác. Về mặt thế gian không chối cãi vào đâu được. Hãy để cho người cha người mẹ đó nói hết cái tâm tư của mình. Rất cảm ơn con, rất quý lòng hiếu thảo của con, nhưng mà ba mẹ vẫn muốn nằm trên cái võng sách đức của mình, và cũng không muốn ăn những cái món ăn mà do con chỉ huy cái người làm nấu cho cha mẹ ăn. Không muốn những cái đó. Vì thế cái gì nó đã phá hoại cái chữ hiếu của mình, đó chính là tham ái của mình. Cái hàng giả trong tâm của mình nó khởi sanh lên. Cho nên cái pháp thiện này, cái pháp thiện này nó lại duyên với cái pháp bất thiện này. Cái duyên đó, nó có pháp thiện duyên với pháp thiện, và nó có pháp thiện nó duyên với pháp bất thiện. Cái tâm của chúng ta đó nó biến chuyển không ngừng, và chúng ta không nhìn thấy nó, chúng ta sẽ là nạn nhân của nó. Và cái tham này nè, nó là hàng nhái của tâm từ. Và cái tham này á, nó là cái pháp bất thiện đây. Pháp bất thiện này nó sẽ duyên với cái pháp bất thiện kế tiếp theo. Tham này là pháp bất thiện. Từ này là pháp thiện. Pháp thiện duyên với pháp bất thiện, và pháp bất thiện này nó cũng sẽ duyên với pháp bất thiện là sân. Bây giờ chúng ta xem, đây là cái ông thần tha mái, cái bộ mặt dễ thương của ông thần tha mái đây. Và cái lớp trong của cái bộ mặt của ông thần tha mái đó là nó đây. Nó không vô tư, nó là luyến ái, nó là cột trói, và nó là đóng khung. Nó nằm trong cái giới hạn của những cái đối tượng mà nó chọn lựa. Đó là những đặc điểm rất là rõ ràng. Bây giờ chúng ta sẽ xem ông thần tha mái này, ông trở mặt. Ông trở mặt thế nào đây? Cái thứ nhất đó, hồi đó ông thương yêu bao nhiêu, bây giờ ông hành hạ bao nhiêu. Đó, nó xuất hiện đó. Đó là sự hành hạ. Đó là sự sỉ nhục. Nó là đánh đập. Nó đưa đến sự hủy hoại. Có khi nó giết chết. Đó, khi nó trở mặt nó làm như vậy. Và như vậy cái chỗ này con đường của nó là gì? Hồi nãy chúng ta nói đây là con đường xuống nè, con đường mà từ trên nguồn này đã đổ xuống. Ở đây chúng ta nói đó, cái tham này nó là cái con đường của hai chiều. Và khi con đường hai chiều này nó không đạt được đó, thì cái con đường này là cái con đường của tàn hại, con đường của ác nghiệp. Đó, con đường thoái đọa đấy. Và này, cái này nó phát sinh như là nó phát sinh trong rất là nhiều trường hợp. Chúng ta có thể ghi hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là khi mà cái đối tượng mà để cho nó tham ái đó là nó không còn được vừa ý hài lòng nữa, hoặc là nó vượt khỏi tầm tay. Tức là không có dự ý nữa. Cho nên cái thương yêu trong cái tha mái này, nó là con tắc kè đổi màu. Con tắc kè đổi màu. Cho nên nó là nó nằm ở cái chỗ vừa ý và không vừa ý. Trước đây khi nó thấy cái sự tốt đẹp của đối tượng, ngày hôm nay sự tối đẹp đó, sự tốt đẹp đó vẫn còn, có khi tốt đẹp hơn, nhưng nó đổi màu. Bản thân của nó không vừa ý nữa, hoặc là cái đối tượng này nó không còn ở trong cái tầm tay của nó nữa, vượt ra khỏi tầm tay, thì nó liền trở mặt đây. Chúng ta hãy soát lại trong cái đời sống hôn nhân của mình, chúng ta hãy soát lại trong cái mối quan hệ cha mẹ và con cái, chúng ta soát lại trong mối quan hệ giữa anh em, soát lại trong mối quan hệ của bạn bè, soát lại trong tất cả những mối quan hệ nằm trong giới hạn chúng ta sẽ thấy rất rõ không có sai trái vào đâu cả. Và khi chúng ta thấy rất rõ vậy thì chúng ta sẽ biết trong tâm của mình phải làm sao, phải chọn lựa như thế nào, phải ứng xử như thế nào. Mình đều thấy rõ, mình không thể lừa dối mình. Còn người nào lừa dối mình để làm gì? Để trong tâm của mình á, khi mà những cái ưu sầu nó khởi lên á, mà nó lại nối lại với trong cái luyến ái này đó, thì nó sẽ nhớ cái phần này. Cái gì không? Nhớ cái phần này. Và nó trộn lẫn qua cái phần của sân. Và nó nghĩ rằng là trong những cái hành vi tốt đẹp thuộc về tha mái này, nó biện minh rằng đây là sự tốt đẹp của lòng từ. Tất cả những cái cử chỉ thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, giúp đỡ đây, nó không có xác định rằng nó khởi sanh nơi cái tha mái, mà nói rằng nó khởi sanh nơi cái lòng từ. Và sử dụng cái này để mà bào chữa cho cái sự hành hạ, sự sỉ nhục, sự đánh đập, sự hủy hoại, sự hăm dọa đưa đến giết chóc mạng sống của mình đây. Và hai cái đó nó trộn lẫn nhau, nó chập chờn trong cái tâm quế nhiễm của mình khi mình suy nghĩ bằng tâm tham, và ra không được, cho nên đau khổ triền miên. Người ta thì đối với mình hành hạ, đánh đập, sỉ nhục, hủy hoại. Mình đây nói lời tha thứ vì mình nghĩ rằng người ta đã sống với mình tốt bằng cái tâm từ. Nhưng mà nỗi ưu sầu của mình vẫn nằm trong cái ngấm ngầm đau khổ của mình đây. Người ta đi con đường quế nhiễm khác, mình đi con đường quế nhiễm khác. Nhưng tất cả những cái sự quế nhiễm này nó không hề có sự trong sạch, không hề có sự sáng suốt, mà tất cả hai cái phần đây nó đều là ô nhiễm, và nó chìm trong si, chìm trong vô minh. Và người ta cứ thế, người ta đang xen, người ta tự gieo giúp. Và người ta đó nói rằng người ta đã rộng lòng để tha thứ. Cho nên hồi nãy sư cô có nói là tha thứ cho người và tha thứ cho mình phải có trí tuệ. Còn không có trí tuệ thì tự mình sẽ đi qua đi lại trong những cái trạng thái tâm tốt của mình và trạng thái tâm không tốt của mình. Và cái sự nhầm lẫn trong cái việc đánh giá những cái hàng thật và hàng giả ở trong cái hoạt động nội tâm của mình, cũng như nhìn rõ được cái nội tâm của người khác, nhìn không ra. Và như vậy, như một cái cuộn chỉ rối, chúng ta gỡ mãi trong một đời này không hết, nó sẽ tiếp tục trong những cái kiếp khác, nó đi trong cái luân hồi không hết được. Nhớ những cái công thức này, và không có áp dụng đâu xa, áp dụng trong chính đời sống nội tâm của mình, trong mối quan hệ chồng vợ, mối quan hệ con cái, tất cả những mối quan hệ đóng khung đây, giới hạn đây, nhìn cho ra. Và kể cả khi chúng ta nói rằng là cái lòng tốt đẹp của chúng ta khởi lên cho bất cứ ai, thì chúng ta phải xem lại trong tâm của mình nó có duyên với cái gì không. Cho nên chúng ta đã đang xen những cái pháp thiện và pháp bất thiện với nhau. Và thế gian này còn một cái đời sống thế gian ngày nào, thì tất cả chúng sinh trong cái cõi thế gian này đều tiếp nhận quả lành và quả thiện như nhau. Nó cứ đến rồi đi, đến rồi đi, nó đang xen nhau. Bởi vì chúng ta đã đang xen cái pháp thiện và pháp bất thiện trong tâm ta nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nó trổ sanh vẫn thế, và chúng ta vẫn tiếp tục đang xen vậy. Nó là một cái hàng nháy và nó là cái hàng thật. Và đây, khi một cái hàng nháy này đó nó lộ diện nó ra, thì đây nó là hiển lộ cái bộ mặt thật của nó. Đây là bộ mặt thật của hàng nháy. Còn cái bộ mặt thật của cái tâm từ thì nó vẫn là thương yêu, vẫn là chăm sóc, vẫn là nâng đỡ, vẫn là giúp đỡ, không có gì đổi thay. Còn cái hàng nhái này quý vị sẽ nhìn thấy nó biến chuyển. Cho nên xài đồ giả khác, xài đồ thiệt khác. Mình là xích hài hai thứ. Mà trời tối cho nên là không biết bóc lộn thứ nào, bóc thứ nào xài thứ đó. Vì trong vô minh với suy là nó là trời tối rồi, bóc đại mà dùng. Thì hàng nào nó sẽ có cái quả của nó đi kỳ liền kề, không sai khác được. Bây giờ chúng ta nói bằng cái hình ảnh cho nó dễ nhớ. Bởi vì những cái này là mình sẽ hành trì, không phải mình học suông thôi. Cái này sẵn nói vui lên thêm cho quý vị thấy. Khi mà chúng ta nói đó, nó ở trong cái khung giới hạn này, nó nằm trong cái tình yêu của nam nữ nè. Đây là cốt nhục nè, đây là bạn bè, đây là xóm diện, đây là dân tộc, quốc gia, dân dân. Nó vẫn là nằm trong cái khung. Mà cái này đó, khi chúng ta phân tích kỹ ra đó, thì cái con đường nó xuôi chiều trong thế gian và cái con đường đó đi tới thoát khổ là hai con đường nó đi nghịch lý nhau. Cho nên mà nói rằng một người xuất gia mà còn dính vào trong những cái chuyện chính trị về quốc gia, về dân tộc đó, thì cái đó không phải là con đường của người tu. Và ai đi vào cái con đường đó thì đó là con đường của chư Phật, những cái bậc phúc thật có thể thì dính vào đó, những cái bậc không phải phúc thật cũng dính vào đó. Còn con đường giải thoát không có điều này, không có điều này. Bởi vì những cái tổ chức của xã hội đứng trên nền tảng của triết học, của nhân sinh học, của chính trị học, vân vân, tất cả những cái đó là cái nền tảng nó xây dựng để kiện toàn một cái xã hội tốt, một cái xã hội mà tạo cái điều kiện phát triển ấm no hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhưng tất cả những cái đó nó là những cái lớp sống trên đại dương. Còn cái đời sống tâm linh của một dân tộc đó, nó chính là cái phần lặng lẽ trong cái điểm sâu. Và khi chúng ta tu tập là chúng ta nằm trong cái biển sâu đó, chúng ta không nổi lên như những cái lớp sóng mà trên cái mặt đại dương đó. Cho nên con đường tu tập của chúng ta là con đường nó phải nằm sâu trong cái đời sống tâm linh, để biết cái nào đích thực là sự tiến hóa tâm linh, cái nào nó chỉ là những cái lớp sóng trên mặt đại dương mà thôi. Và như vậy cho nên quý vị mới thấy là nếu chúng ta không biết nó thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái cạm bẫy của sự quế nhiễm mà chúng ta không hay. Chúng ta không hay, chúng ta không biết đâu. Sư cô có nhớ là kể chuyện cho quý vị nghe về cái chuyện mà những cái người hình như người lính Đức mà sang xâm chiếm nước Pháp đó, thì nhớ cái câu chuyện đó. Một cái gia đình tích cực yêu nước đó, rồi khi nó xảy ra cái tình huống là cái cô gái này mang thai, cũng chỉ vì cô này có một cái phản ứng quá mạnh do lòng yêu nước. Còn cái chàng lính Đức này nè, trong lúc say rượu đó, nó bị cái thái độ sỉ nhục của cô này đó làm cho cái ngã của anh ta khởi lên, và anh ta đã làm hành vi điên rồ là hãm hiếp cái cô gái này. Nhưng mà khi biết cái cô gái này mang thai thì anh ta đó muốn chuộc lỗi bằng cách là muốn sống với gia đình này, muốn cưới cô ta làm vợ. Và anh ta đã liên hệ với gia đình anh ta để xin cái phần tài sản của anh ta chuyển qua Pháp. Anh ta sẽ ở lại đây cưới người con gái này và làm việc trong cái trang trại này để thế cái người cha đã già yếu của cô. Nhưng mà cô không thấy được cái tình người, cô chỉ thấy được cái tình cảm quốc gia dân tộc của cô, cái tự ái dân tộc của cô. Và cô đã tạo nên một cái ác nghiệp đó, vì thấy cái người này đó quá quý trọng cái đứa trẻ. Anh ta rất là thương cái đứa nhỏ, anh ta gắn liền cái đời sống tình cảm của anh ta với cái gia đình này và đặc biệt cái đứa nhỏ. Cho nên để làm thương tổn trầm trọng cái người này, thì cái cô gái đó đã bồng cái chính đứa con của mình đó, ra ngoài cái dòng suối và bóp mũi cho nó chết, bỏ nó xuống dòng sông này. Quý vị thấy không? Từ một cái tình cảm tốt đẹp, nó đưa đến cái ác nghiệp, nó hủy hoại và nó giết chết. Đây, thấy chưa? Hủy hoại và giết chết là bởi vì nó vẫn nằm trong một cái giới hạn. Nó không, cái gốc của nó không phải nằm ở cái chỗ từ đây. Cái hàng nhái này nó khủng khiếp lắm, nó không có đơn giản đâu. Khi mà chúng ta không phân biệt được cái đối tượng là vô lượng phần hay là nó là giới hạn phần, nó nằm trong cái khung này đây, kinh khủng lắm. Nhưng cái tâm từ của chúng ta đó, nó đi từ đâu? Nó cũng phải đi từ trong cái giới hạn này đó. Đi đâu ra bây giờ? Nó đi trong cái giới hạn này. Và lần trước khi giảng, sư cô có nói là biến mãn, phải biến mãn nó ra. Và biến mãn đó bằng trí tuệ, để thấy rằng đó, mình thương cái đứa con của mình đó, cũng như tất cả những đứa trẻ khác. Hãy làm cái gì tốt đẹp cho cái đứa nhỏ là con của mình đây. Và nếu có một đứa nhỏ nào y như vậy, mình cũng sẽ sống như vậy. Điều này cực kỳ khó. Chúng ta chỉ luyện tập mà thôi, không thể nói chúng ta khó cái khả năng đó được. Người nào có cái khả năng đó trong đời này, người đó là đã đắc thiền về cái từ bi hỷ xã này đó từ những kiếp trước. Ví dụ như mẹ Teresa chẳng hạn, là một cái người mà hành cái tâm từ, và trong đời này đã làm được những cái điều kỳ diệu đó, thì cái người này đã đắc cái thiền về từ bi hỷ xã trong nhiều kiếp rồi. Chuyện là người Thiên Chúa giáo hay người nào thì cái đó chỉ là một cái nhãn hiệu bên ngoài thôi. Còn cái chân thật trong tâm á, người nó khởi lên được một cái tình cảm đối với bất cứ chúng sinh nào, thì cái việc đó không phải chúng ta có thể biết mà làm được, mà chúng ta phải rèn luyện rất là nhiều mới có thể làm được. Rèn luyện bằng cái thực tế chúng ta đã sống như vậy. Cho nên nó tinh tế cho đến vậy quý vị. Một cái người đó mà thể hiện cái thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, giúp đỡ cho cả người trong cái gia đình mình, bảo bọc hết tất cả, có khi nó từ cái trạng thái của từ này nó cũng hành động như vậy, nhưng mà nó chuyển qua đây, chuyển qua đây, thì làm cho cái người này trở thành gì? Trở thành gia trưởng trong cái nhà này. Và có khi đó thấy những người thân của mình cực khổ làm vậy đó, nhưng mà mình không có muốn giúp đỡ đâu. Thì thấy khi mà Đức Phật mà thấy một cái vị tăng già mà xỏ cái kim hoài xỏ không được mà Đức Phật lại xỏ đó, là tâm từ đấy, chứ không thể thương người đệ tử đâu nha. Đây là người già yếu, không có thể xỏ được cái kim, giúp xỏ cái kim, chứ không phải vì đệ tử của Đức Phật mà Đức Phật làm như vậy. Bây giờ một hăng tăng này tạo nhiều cái ác nghiệp quá, cho nên nằm đó mà ghẻ lỡ mà nó chảy máu mũi ra đến nỗi cái y áo nó dính chặt vào trong này không làm sao được hết á. Thì ngài A Nan đi dớm bếp lên nấu nước nóng, rồi chính Đức Phật là cái người xối nước để tắm, xối vào để mà có thể gỡ cái y đó ra khỏi như thế này. Hai thầy trò mới lau sạch, rồi sai quần áo xong xuôi, rồi Đức Phật giảng một cái thời pháp ngắn thì vị này đắc quả là hay. Cái đó nó diễn ra bằng cái tự tâm, chứ không phải bằng trong một cái khung giới hạn nào. Nhưng nó, những cái nhân vật này nó xuất hiện từ trong khung giới hạn này mà đi ra. Cho nên phải nói là có sự biến mạng. Như vậy cái khả năng mà khởi lên cái tâm từ này là chúng ta có hết. Nhưng mà để cho nó chuyển qua thành cái tha mái này đó là do chúng ta không biến mạng được. Chúng ta vẫn khư khư nói rằng đây là cốt nhục của mình, mình không mở ra được. Chính vì cái chỗ không mở ra được mà chúng ta vẫn nuôi dưỡng hai cái tình cảm này, và chúng ta coi nó là như nhau. Cho nên quý vị thấy nè, có những người nuôi con rồi kể, như vậy kể tất cả công lao của mình ra, nó không phải tâm từ mà nó là lưỡi ngài. Con nuôi cha mẹ rồi kể lễ, nó không phải bằng tâm từ mà nó bằng lưỡi ngài. Cho nên là người Việt Nam mình không có đi sâu vào trong cái phân tích, nhưng mà các cái cụ lớn tuổi vẫn nói nè, làm mà kể quá hết phước rồi. Vậy đó. Bởi vì càng kể nó càng hiển lộ gì? Hiển lộ cái tha mái. Là kể chừng nào thì người ta càng thấy nó phát xuất từ nơi cái quế nhiễm này, nó không phát xuất từ cái tâm lòng nữa. Cho nên một cái câu kết luận gọn đó, làm cái việc tốt mà kể lễ chừng nào hết phước chừng đó. Nhưng mà trong Di Diệu Pháp nói rằng càng kể thì càng bộc lộ cái tất cả việc tốt của mình nó nằm trong cái quế nhiễm, nó không nằm trong cái thanh tịnh. Thấy rõ chưa? Thấy nó lộ diện nó ra chưa? Cho nên bây giờ đó mới là tức quá, tức quá mới kể ra cho người ta biết rằng mình tốt như vậy, nó xấu như vậy. Quý vị thấy không? Nó kể bằng tâm sân, và nó hiển lộ cái gốc của nó là nó làm bằng tâm tham, mà nó tưởng rằng nó làm bằng tâm từ. Thấy ra nó làm bằng hàng nhái. Và cái hiển lộ của nó đó, rõ ràng đó là cái bộ mặt thật của hàng nhái là cái sự phiền não đây. Và khi nó nói ra thì người ta thấy rõ ràng là cái gốc gác của nó không phải nơi cái pháp thiện, mà nó nằm nơi pháp bất thiện. Như vậy giữa chồng vợ, giữa anh em, giữa cha mẹ con cái với nhau, có khi ứng xử bằng pháp bất thiện, không phải bằng pháp thiện đâu. Xài hàng nhái với nhau đó, cho nên mới làm khổ nhau. Còn nếu mà xài hàng thật, không thể làm khổ nhau được, không thể làm khổ được. Như vậy chúng ta xài hàng nào thì sau cái bài học này mình kiểm lại đó, là coi như mình xài hàng nào biết rồi đó. Xài thấy rõ rồi. Vậy chúng ta vẽ cái hình này ra, chúng ta thấy chút xíu. Bây giờ khi mà cái tâm từ khởi lên như vậy đó, thì cái trong tâm của chúng ta được cái quả lành đó là ly sân. Nó là ly sân. Chúng ta hãy nhìn hai cái hình ảnh của ly sân này. Khi mà cái tâm từ chúng ta nó sẽ phát sanh nơi cái phần thiện này đây, cái phần những cái pháp thiện đây, mà chúng ta thấy ở đây á là cái sự tốt đẹp, tức là cái tịnh tướng của chúng sanh này. Và khi chúng ta nói được hai cái này với nhau thì đây nó là tâm tự, nó phát sinh từ cái thiện, thiện lành. Cho nên cái đặc điểm của nó thì chúng ta thấy nó là, nó là trong sạch, nó là trong sáng, nó vô tư, nó vô vị lại. Đó là khi nào chúng ta đích thực nói được hai cái phần này với nhau. Bây giờ khi chúng ta xài hàng nhái đó, là cái tham ái đó, tham này đó, thì nó vẫn là cái gốc của cái uế nhiễm. Mà cái uế nhiễm này đó, nó sẽ tập kết đi được những cái phiền não đây, tập kết ra những cái phiền não. Thì chúng ta thấy cái hình ảnh của tham đây, đây là cái cặp của tự. Nó sẽ phát xuất từ cái dùng quế nhiễm là tham đây, nó sẽ nối kết với cái phần tốt đẹp ở đây. Ở đây là cái tịnh tướng đây, tức là sự tốt đẹp này. Thì cái con đường mà nó nối như thế này đó là cái con đường của tham ái. Thấy sự tốt đẹp của chúng sinh khác, nhưng mà nó khởi lên cái tình luyến ái. Thấy sự tốt đẹp của chúng sinh khác, khởi lên lòng từ ái. Nó là pháp thiện. Giữa từ ái và tốt đẹp của chúng sinh khác, nó là pháp thiện. Nhưng thấy cái tốt đẹp của người khác mà khởi lên cái luyến ái thì nó chính là những cái pháp quế nhiễm. Đây đó là cái pháp bất thiện đây. Thì khi mà chúng ta xài cái hàng nhái và cái tham á, thì chúng ta sẽ thấy cuối cùng nó đây. Cái phần tham ái chúng ta nó tăng lên, nó tăng lên. Thì đây đó, nó vẫn là cái tham mà, tham này. Nó nối qua với một cái phần đó là coi như là nó không còn, không còn, nó không nối được cái phần tốt đẹp nữa. Phần tốt đẹp nó để qua một bên, mà nó cho rằng cái đối tượng này xấu rồi, nối vào đây. Thế đây nó nói bằng cái sân đấy. Từ cái chỗ này nó nói bằng cái sân. Tham với sân nó nói với nhau đấy. Nói đây. Nó không nói được cái phần tốt đẹp nữa. Đó, cái con đường của nó đi là nó đi như thế. Thôi mà quý vị nghĩ ra chơi. Khi gia đình có người sắp lâm chung, có nên mời thầy đến để khai thị và Phật tử đến tụng kinh niệm Phật hay không? Tụng kinh gì hay chỉ niệm A Di Đà Phật? Tụng niệm như vậy thời gian bao lâu? Thì thứ nhất á, khi nói mà cái trong nhà mình có người mà sắp mất á, nhờ thầy đến khai thị, thì sư cô không hiểu rõ là cái khai thị này là gì. Bởi vì trong cái nghi thức của cái Phật giáo mà nguyên thủy thì không có cái điều này. Nhưng mà thông thường đó, trong cái đời thường nó có cái điều này. Có những người ta nằm hoài ta chết không được, thành ra phải thỉnh một cái vị tăng hoặc là vị ni tới. Nhưng mà không phải vị tăng vị ni nào cũng làm được. Thí dụ như sư cô nói, bây giờ ở tỉnh Xá Ngọc Điền chẳng hạn đó, thì khi một cái người mà sắp mất á, mà đi không được đó, có khi người ta tỉnh rất là nhiều vị không giải quyết được, nhưng mà sư phụ tới thì giải quyết được. Tại vì mỗi một người nó có cái duyên. Ví dụ như sư phụ không đi thôi, mà sư phụ mà về tới nhà đó thì cứ hấp hối là kêu. Thì cái giờ hấp hối tới đó, cái cách làm của sư phụ tới đó là sư phụ bắt mạch, sư phụ coi coi đó là như vậy là cái người này đã có thể qua được hay không. Mà đã chết thì là cái ngày giờ nào chết thì biết. Rồi xong sau đó thì sư phụ coi cái người này nó còn lấn cấn cái chuyện gì thì giải quyết cái lấn cấn đó. Có khi trong số những người con hoặc người cháu đó là giữa hai bên có một chút lấn cấn, hoặc là trong cái quan hệ chồng vợ nó có lấn cấn, hoặc là lấn cấn về tiền bạc hay gì đó, thì coi như là giải quyết xong cái đó yên ổn. Thì cái đó giúp cho cái người đó trước giờ lâm chung người ta được nhẹ nhàng và giải hết. Ít ra là trong cái thời điểm đó giải được những cái người ta oán trách nha. Thì cái đó là cái việc cần thiết phải làm. Cái này giúp nhiều lắm. Chứ còn dùng cái chữ khai thị đây đó là sư cô không hiểu là cái cách thức của những cái vị khác làm thế nào thì mình không được biết. Nhưng mà nếu như đem lại cái lợi ích đích thực cho cái người mà sắp lâm chung á, thì đều là cần thiết hết, chứ không phải nói là không cần thiết. Còn có những người để làm như thế này là cái người đã chết rồi đó thì tới khai thị. Thì lúc mà sư cô đi đi giảng ở Rochester đó, thì Phật tử có hỏi rằng là khi cái người thân của con chết rồi đó thì con thỉnh người tới thỉnh thầy tới khai thị được không? Sư cô nói đâu có khai thị cho cái thây ma được. Còn cái sắp lâm chung thì giúp, thì mỗi người giúp một cách khác nhau. Thì sư cô chỉ biết cái cụ thể như vậy thì nói như vậy thôi. Cái thứ hai nữa là những cái giờ mà sắp mất như vậy đó thì mình có thỉnh chư tăng ni hoặc là mình thỉnh đạo tràng tới đó, thì tụng kinh cũng được mà niệm Phật cũng được. Tụng kinh thì thường là tụng kinh cầu an, hoặc là theo nguyên thủy thì chúng ta sẽ tụng một vài bài paritta để mà hộ trì cho cái người đó đó được an lành trước cái giờ người ta lâm chung. Thì cái đó là rất cần thiết, bởi vì mình tạo một cái từ trường bình an và tốt đẹp á, thì nó thêm cái năng lượng lành đó cho cái người này ra đi, thì cái điều đó là cần thiết. Hoặc là người ta không có tụng kinh nhiều mà ta chỉ đến niệm Phật luôn thì cũng được. Còn hỏi niệm cái gì thì niệm A Di Đà Phật cũng được, không sao. Là bởi vì khi mình tác ý đúng là mình đọc cái bài kinh đó để mà đem đến cái sự bình an và cái năng lượng lành cho cái người mà nó đang suy yếu đây thì đều đúng hết. Cái thứ hai nữa, mình niệm Phật cũng dẫn với một cái tác ý như vậy thì rất tốt. Chứ đừng bao giờ đó là niệm Phật với cái tâm ý là mình phải ấn vào trong cái đầu của người sắp chết thì cái chữ A Di Đà Phật chẳng hạn, thì cái đó là sai. Ngay cả mà mình nói Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật mà với cái tác ý là ấn vào đầu người ta cái chữ đó thì cũng sai. Là bởi vì mình niệm với một cái tâm thanh tịnh, và mình mong rằng với cái thanh tịnh này mình tạo một cái từ trường thanh tịnh cho cái người đang suy yếu đây. Giống như mình tiếp xúc cho người ta đó, ăn thua gì cái tác ý đúng, chứ không phải rằng là mình niệm cái với cái ý đồ riêng của mình thì cái đó không được. Cho nên cái này cần thiết. Thì kinh gì thì trả lời là kinh cầu an rồi, kinh cầu an bài nào cũng được. Tụng niệm gì cái thời gian bao lâu thì tùy thời gian bao lâu là tùy theo gia chủ. Còn thường đó, thí dụ như là một cái người sắp hấp hối đó, ví dụ như người ta thỉnh thì có một lần đó là coi như là 10 giờ đêm thì người ta điện thoại tới thỉnh, thì sư phụ sư cô là đứng tại cái chỗ đó tụng luôn cho tới 3 giờ sáng, cho tới lúc người này ra đi, tụng suốt luôn. Đó là chỉ có sư phụ sư cô thôi, rồi người nhà thì người ta đứng đó. Mình có thể là bởi vì nó cấp bách quá cho nên là không có đem kinh theo, thì chỉ một mình sư phụ sư cô thôi, thì niệm luôn cho tới bây giờ người đó ra đi. Bởi vì lý do là cái người đó còn quá trẻ. Còn cái người già thì với cái bệnh già người ta ra đi thì nó nhẹ hơn. Cái cô đó cô bị ung thư và cô trăn trở lắm, không có ra đi được, cho nên là phải niệm suốt luôn cho tới giờ đó. Cho nên cái thời hạn là mình không có nói được. Còn thí dụ như là nếu như trường hợp mà mình bắt mạch, mình biết rằng người này còn 3 ngày nữa mới đi đó, thì mình tụng một thời kinh xong rồi mình về, thì có thể là để cho gia đình người ta tiếp tục tụng kinh rất là tốt. Thì tùy theo gia đình, nếu mà tụng suốt luôn thì rất tốt, nhưng mà đừng có để cái máy suốt luôn thì cũng tốt. Cái máy suốt luôn đó thì có khi nó trở thành cái phản nghịch, có khi người ta chịu không được, nó giống như bị tra tấn vậy. Bởi vì cái máy nó không có truyền cảm được. Còn trong khi mình là cái con người, mình là con đây, là cháu đây, hoặc là một cái người tu đây, hoặc cái đạo tràng đây, thì bao giờ mình cũng muốn đem một cái năng lượng lành tới hết. Nhưng mà một đạo tràng mà đến để tác ý rằng niệm Phật, tụng kinh này để cho cái gia đình này biết đạo đó, thì không có nên mời tới. Bởi vì cái đó nó không đúng, nó làm cho những cái người mà ta đang nghe đó, người ta giống như bị áp chế vậy đó, không đúng. Mình chỉ với một cái tâm lành, với cái thanh tịnh, mình đem sự thanh tịnh đến thì đúng. Câu thứ hai là tu bát quan trai. Tu thiền thì tu gì tốt cho người cao tuổi? Thì tu thiền cho người cao tuổi là tốt nhất đấy. Nhưng mà cái thiền mà giống như thiền căn bản mà sư cô có hướng dẫn trong lớp nè, với người cao tuổi thì cũng có thể học thiền nằm, rất là đơn giản chẳng hạn. Hoặc là thiền trong từng những động tác mình. Bởi vì thường người lớn tuổi đó thì những cái hoạt động đều phải chậm lại, nó mới phù hợp với cái lứa tuổi của mình, nó mới bảo vệ được cái sự an toàn cho mình. Thì nhờ cái sự chậm lại đó mà cái người lớn tuổi hành thiền căn bản cực kỳ tốt và có thể làm được. Và chính cái thiền căn bản này đó, là cái người này sẽ tự trợ duyên cho mình trong lúc lâm chung, không có cần phải học cao lắm đâu. Và nên duy trì thế nào? Thì cái thọ bát quan trai này sư cô có giảng một cái đĩa là bát quan trai giới đó. Thì bát quan trai giới này đó, đầu tiên mình nên đến một cái chùa nào gần đó, mình thọ bát quan trai cho dài kỳ, cho nó nhuần nhuyễn cái đã. Rồi sau đó thì tự mình ở nhà mình cũng có thể là thọ bát quan trai trong 2 tiếng cũng được, trong một buổi cũng được. Nhưng cái điều cốt lõi đó là đã mà phát nguyện trong 2 tiếng thì giữ giới trong 2 tiếng, 4 tiếng thì giữ giới trong 4 tiếng, 1 ngày thì giữ giới trong 1 ngày, không được phạm giới. Bởi vì phạm giới nó sẽ phá hủy hết. Nhất là cái giới mà nói chuyện đó là phạm dữ lắm. Cho nên nhiều người đi tu thiền cũng vậy, mà đi tu thọ bát quan trai cũng được đó, không bao giờ nghĩ rằng mình nói chuyện trong trường thiền là phạm giới. Thưa quý vị, đó là phạm giới. Và khi mình phạm giới thì cái phước đức của mình tổn lớn lắm. Cho nên liệu sức mình làm được bao nhiêu mà nó vẹn toàn thì vẫn tốt hơn là mình đăng ký quá dài để mình ở trong cái thiền viện đó, hoặc mình ở trong cái ngày thọ bát quan trai đó mà mình phạm giới. Người ta không coi giới là quan trọng trong tu tập, nhưng nếu không coi trọng giới trong tu tập thì không có tu tập được. Nó chỉ là hàng giả mà thôi. Hàng thiệt thì phải giữ giới. Và những cái nội quy ở trong cái ngày thọ bát quan trai đó, cái nội quy trong cái khóa tu thiền đó chính là cái giới cụ thể ra. Nếu ai xem thường, đừng tới đó để làm tổn phước mình. Còn người nào biết tôn trọng giới, thì sư cô nói rõ là cái nội quy trong cái thiền đường đó, trong cái thiền viện đó, cái nội quy trong bát quan trai giới đó chính là cái giới được chi tiết ra. Cho nên phải gìn giữ, còn không gìn giữ tự mình làm tổn phước đức của mình. Không ai ép buộc mình hết. Rồi bây giờ chúng ta sang tới một cái phần thứ hai là bi karuna. Bi nó sẽ có một cái gần với nó là cái ưu. Ưu nó sẽ phát sinh lên. Giữa cái bi với cái ưu này đó, nó có một cái điểm chung là nó thấy cái sự đau khổ của chúng sinh khác, hoặc là cái hoàn cảnh đau khổ của chúng sinh khác, nó giống nhau chỗ đó. Và cái thứ hai đó, khi mà bi đó là nó khởi lên cái tình thương. cái tình thương với cái cảnh khổ của người khác. Còn cái ưu đó nó cũng khởi lên cái tình thương, nhưng mà nó là xót thương. Bởi vì trong cái thương của nó có cái chút ưu buồn trong đó, cho nên nó gọi là xót thương. Cái thứ hai là nó không muốn chúng sinh phải khổ. Cái thứ ba là nó muốn cứu khổ, cứu nạn, tức là cứu chúng sinh thoát khỏi cái khổ. Trước cái cảnh khổ của cái chúng sinh khác á, thì cái ưu nó khởi sanh lên như thế này. Cái ưu nó khởi lên cái tình thương trước cái khổ của người khác, nhưng mà trong cái tình thương đó nó có cái nỗi buồn. Cái thứ hai nữa là nó chạnh lòng. Trong cái chạnh lòng này nó khởi lên cái tình thương của đối với lại cái khổ của chúng sinh khác, nhưng mà trong đó nó cũng có một cái phần đó là nghĩ tới cái khổ của nó, cho nên nó có sự chạnh lòng. Hoặc là nó khởi lên sự băn khoăn. Sự băn khoăn. Khởi lên cái buồn, lo sợ, bất an. Đó là những cái trạng thái của tâm mà đối với một cái cảnh là cảnh khổ, thì cái tâm bi nó khác, còn cái tâm ưu nó khác. Bây giờ khi cái ưu mà nó khởi lên á, thì cái ưu nó nằm trong sân. Cái tâm sân khởi lên là bao giờ nó cũng có cái trạng thái ưu. Cho nên là cái ưu này nó sẽ duyên với cái sân. Duyên với cái sân này. Và khi cái sân nó khởi lên á, thì nó sẽ đau khổ. Nó phát sinh sự đau khổ, sự chán ghét, sự căm thù, mà nó cũng sẽ đưa đến sự hủy hoại hoặc là đưa đến giết chết. Đó là cái việc làm của cái tâm sân. Bây giờ chúng ta trong cái trường hợp này, chúng ta nói bằng cái thí dụ thì chúng ta sẽ dễ hiểu hơn về cái tâm bi. Thí dụ về những cái đứa con mà nó lớn lên đó, trong một cái gia đình vừa nghèo vừa khổ, là bởi vì đó là cha mẹ của nó đó không có một cái đời sống tình cảm gia đình ấm cúng. Thí dụ như bây giờ mẹ nó đó cái người mẹ của nó đó, thì coi như là phải cực nè, khổ nè, phải vất vả, phải tảo tần, buôn bán lặn lội, kiếm từ cắt từ xu về, lại phải còn lo cho tụi nó nấu ăn nấu uống, rồi lo cho tụi nó hết. Thì nó, những đứa con nó lớn lên nó rất là thương mẹ nó. Nhưng mà gửi lại cha nó làm có bao nhiêu tiền thì chỉ là đi ăn nhậu, chơi, sống ích kỷ với mình thôi. Nhưng mà hễ nói tới á thì đánh là đá là đạp, hoặc là về nhà mà cái thức ăn không như ý muốn, hoặc là cung phụng không có như ý muốn đó, thì bắt đầu là làm ầm ĩ trong nhà lên. Thì khi mà cái những cái đứa nhỏ nó lớn lên, nó thấy như vậy đó, thì nó rất là thương mẹ nó. Mẹ nó khổ quá, mẹ nó cực quá, mẹ nó phải chịu đựng nhiều quá, nó rất là thương. Cái thương đó là cái tâm bi, thương mẹ lắm. Cho nên là nó thể hiện bằng cách đó là nó giúp đỡ mẹ nó. Thấy mẹ làm gì mẹ kêu một cái là chạy u liền, nghe lời mẹ. Cái đó là cái tâm bi nó khởi sanh, khiến cho trong cái gia đình cái người cha nó không có cái nhân cách như vậy đó, nhưng mà những đứa con nó rất là thương mẹ, nó biết đỡ đần cho mẹ. Đó là cái tâm bi trong lòng những đứa nhỏ nó khởi lên. Nhưng mà nơi cái đứa nhỏ này nó vẫn khởi lên cái ưu, bằng cớ là khi một cái mâm cơm như vậy mà cha nó về đạp đổ hết rồi, đánh mẹ nó rồi, nó khóc lên rồi cha nó đánh luôn đó, thì tụi nó chỉ biết ôm mẹ nó thôi, thì khóc với mẹ nó thôi, hoặc là mẹ nó chạy trốn thì nó chạy trốn. Thì khi như vậy trong lòng một cái đứa nhỏ nó khởi lên đó, nó xót thương cho mẹ nó cũng xót thương cho nó chạnh lòng cho mẹ nó cũng chạnh lòng cho chính nó. Và như vậy đó là nó cứ bất an, nó lo sợ, nó buồn hoài, thương mẹ bao nhiêu buồn bấy nhiêu. Nó chưa biết quá nghĩ về mình đâu, nhưng mà biết là nó khổ hơn tất cả những đứa trẻ khác. Cho nên trong lòng nó cái trạng thái ưu này là thường trực có trong tâm nó. Và nó càng những cái hành vi của cha nó đối xử với mẹ nó tàn nhẫn như thế nào đó, thì cái bi và cái ưu đều khởi lên trong tâm đứa nhỏ này. Và cho đến khi đó một cái cán cân mà nghiêng lệch quá nặng trong cái gia đình đó đó, cha nó cực kỳ gia trưởng như vậy, thì trong lòng nó rất là đau khổ. Nó chán ghét cái đối tượng đó là người cha của nó. Nó căm thù cái người cha đó, và nó sẵn sàng hủy hoại và giết chết cái người cha này đó, để cho đó mẹ con nó thoát khổ. Đó là cái chuyện xảy ra nhan nhản ở trong cái xã hội chúng ta, không có thể nói là không có. Cho nên nó là một cái trạng thái tâm, nó từ nơi cái tốt đẹp của con người khởi lên, nó sẽ đi đến hai cái trạng thái này. Cho nên sư cô mới nói là một người đàn bà có cái nhẫn nại là một cái hạnh lành, cho nên gọi nó là cái hạnh nhẫn. Nhưng mà khi cái chữ nhẫn này đã thiếu cái sự sáng suốt, nó trở thành sự nhẫn nhục. Và cái sự nhẫn nhục đó nó sẽ tạo nên một cái trạng thái gì? Một cái trạng thái đó mình vừa nói đau khổ, vừa phải chịu đựng, là bởi vì mình nghĩ đến những cái đứa con của mình. Mình nghĩ đến mình một người đàn bà bây giờ phải chống chọi để mà nuôi dưỡng những cái đứa con về sau này nó có nhiều điều bất hạnh cho nó. Cho nên cái tốt đẹp trong cái tâm của người nữ đó, để mà tạo nên cái chữ nhẫn là vì những cái suy nghĩ như vậy. Nhưng trở thành cái chữ nhục là bởi vì đó, người ta đã hỉ nhục mình như vậy, người ta đã hành hạ mình như vậy, người ta đã đối xử mình như vậy, mình thấy rõ, biết rõ mà. Tại sao mình vẫn cúi đầu để cam chịu? Là bởi vì mình không có giải ra được một cái bài toán của đời mình đó, là khi mình tách ra độc lập như vậy đó, cái gì mình mất và cái gì mình được, cái gì con mình mất mà cái gì mình được, thì cái bài toán mà để tách hai cái này ra là mình tách không nổi. Mình tách không nổi cho nên mình nhẫn nhục và mình khóc. Có khi ôm con mà khóc, có khi điên khùng đó mà đánh đập con mình để rồi khóc. Nó là hiển lộ lên cái sự nhẫn nhục. Và chính cái trạng thái tâm ức ức của mình đó, nó sẽ kết lại trong những đứa con. Cái giọt nước mắt của mẹ là cái giọt cường toan đã đốt cháy cái tình thương yêu đối với người cha trong lòng của nó. Và vì vậy đó, càng thương mẹ bao nhiêu thì cái tình cảm đối với cha đó nó biến thành hận thù bấy nhiêu. Và khi nó giết như vậy, không một chút xót thương, rất đổi là vô cảm, vì nó đã hết rồi, hết cái tình thương yêu rồi. Và có bao giờ cái người mẹ nghĩ rằng cái sự nhẫn nhục của mình đó nó đã nuôi dưỡng cái sân hận của đứa con mình đối với cha nó hay không? Và có bao giờ chúng ta nghĩ rằng một đứa con dẫu cha của nó, mẹ của nó tội lỗi bao nhiêu mà nó đã giết hại cha và mẹ của nó, thì cái giờ lâm chung của nó, tất cả những cái phước lành của nó đều đóng cửa lại hết, và nó chỉ có con đường duy nhất là con đường của địa ngục. Như vậy người mẹ hãy suy nghĩ kỹ lại, tất cả những gì mình nói để cho con mình và mình tách không ra được đó, mình có hiểu rằng sự nhẫn nhục của mình đó đã là thêm một cái động lực để cho con mình nó mở cánh cửa địa ngục không? Có bao giờ mình nghĩ vậy không? Tại sao mình không nghĩ rằng cái đứa nhỏ này cha nó chết từ trong bụng mẹ nó dẫn lên người vậy chứ? Con người ta khó có thể nên người khi ngày ngày người ta phải sống với ác quỷ và người ta chịu sự hành hạ của ác quỷ. Và có một cái nghịch lý thế này, một cái người mà bị nô lệ, bị đủ thứ trò hành hạ đê hèn đó, thì khi mà người ta trở thành ông chủ đó thì cái ác người ta nó phải gấp 10 lần cái ông chủ đó hành hạ người ta. Tại sao vậy? Tại vì nó tích lũy tất cả những cái ác độc của người đó trong cái tâm của nó không quên được, mà cái hận thù của nó là ngút ngàn. Và khi nó ở vai trò của ông chủ, nó sẽ tái lập lại tất cả những cái đứa đó mà bạo tàn hơn. Chỉ có những người nào phước báo cực lớn thì khi người ta bị vùi dập trong cái đau khổ vậy đó, người ta có hoàn cảnh để trở thành ông chủ, thì người ta nguyện rằng không bao giờ người ta làm những cái điều ông chủ đã đối với mình. Người đó phước báo cực lớn mới có thể làm được cái điều đó. Người đó trong nhiều đời nhiều kiếp có tu tập cái tâm từ mới làm được như vậy. Còn không, con đường của chúng sinh là từ hận thù đi đến hận thù. Cho nên chúng ta phải xem lại hôn nhân. Hôn nhân chỉ là phước báo khi nào chúng ta coi nhau làm cái ruộng phước. Còn nếu không, hôn nhân nó chỉ là một cái hàng nhái của tâm tự. Và như vậy cái hậu quả của nó khó mà lường được. Cho nên nó không phải là lương duyên, mà nó là nợ cái duyên. Nó nối từ cái ác nghiệp này qua cái ác nghiệp khác, cho nên nó gọi là nợ. Còn cái lương duyên với nhau á, là nó kết bằng cái tình thương yêu, nó khởi lên từ trong tâm tự, và nó làm cho cái tâm từ này nó phát sinh trong cái khung cảnh gia đình đó, khiến cho người ta đầy đủ một cái phước báo. Và không phải không có những cái gia đình được như vậy, có, rất là hay. Cho nên á, là cái khi mình học về cái từ bi hỷ xã này đó, khi mình rèn luyện đó, mình rèn luyện từ trong cái giới hạn như sư cô nói, trong cái mình đang có mặt này. Bởi vì chỉ có khi nào đó mình rèn luyện được trong cái giới hạn này, mình mới thoát. Còn mình rèn luyện không được trong cái giới hạn này, không bao giờ thoát. Cho nên cái khó khăn nhất cho cái người mà ở trong cái cảnh khổ đó là chúng ta đang nhẫn nhục hay nhẫn nại đó. Cái khó nó nằm ở chỗ đó. Khi chúng ta nhẫn nhục và chúng ta tự phá hoại cái đời sống nội tâm của mình, và chúng ta làm tăng cường cái hận thù trong những đứa con yêu quý mình nhất. Và cái nghịch lý đau khổ chúng ta đó là chúng ta che chắn mọi thứ để bảo vệ cho con, nhưng mà chúng ta không ngờ rằng sự che chắn để bảo vệ cho con chính là chúng ta đã làm khổ con chúng ta nhiều hơn. Và khi thân hoại mạng chung nó đi vào địa ngục, cái nỗi đau khổ chúng ta sẽ chờ đợi cho đến bao giờ để có thể mới đón nó ra khỏi cái cửa địa ngục đây? Cái cửa của nhà tù đó còn có một ngày trong cái kiếp sống này chúng ta còn có thể thấy được con. Những con đường con của mình vào địa ngục đó, nó đăng đẳng không biết bao nhiêu kiếp, bao nhiêu ngàn kiếp mới có thể đón được con ra. Mà luân hồi đó cốt nhục vẫn tìm kiếm nhau mà. Nhất là trong cái cảnh khổ như vậy, mình đã hết lòng che chắn cho con, thương nó mãi không nguôi, và nó cũng gắn bó với mình như vậy, thì người ta phải chờ đợi mỏi mòn vậy nha. Cho nên khi chúng ta không phân biệt được những cái điều này trong tâm của chúng ta đó, thì chúng ta tạo khổ cho mình, tạo khổ cho cái người thân yêu của mình không biết bao nhiêu kể. Cho nên chúng ta học với diệu pháp để thấy cái tâm quế nhiễm của mình, học với diệu pháp cũng thấy được cái tâm quế nhiễm của người khác. Và để chúng ta biết cái cách ứng xử nào mà không tạo quế nhiễm cho mình và không tạo đau khổ cho những cái đứa con thơ dại của mình, thì cái đó phải bắt một cái bàn cân lên kỹ lưỡng. Sư cô nhớ cái câu chuyện khi sư cô còn đi dạy học đó, dạy cho các cái cô này đi học ra để dạy cái trường mẫu giáo. Cô này không có làm bài được, kêu lên thì không có thuộc bài. Thì sau đó là ngày thi tới rồi thì cô mới xin gặp Yến. Thì cô nói thế này, cô nói là cô làm bảo mẫu trong cái trường, thì cô rất là chịu cực, cho nên ban giám hiệu thương. Cái buổi chiều về đó, khi mà cô các cháu nó ăn buổi chiều còn dư đó, thay vì cho người ta lấy đem về để người ta nuôi gia súc đó, thì cô xin hết cái đó. Và cái đó là cái sự sống của cổ với hai đứa con. Đem về đó thì hâm lại, hấp lại, rồi mẹ con ăn cái buổi chiều và ăn cả cái buổi sáng. Thì sau đó là coi như cổ làm rất tốt công việc đó. Thì sau đó là ban giám hiệu mới nói thì cô cũng có trình độ thôi, bây giờ đó là sau 5-6 năm mà làm bảo mẫu thì bây giờ nhân cái lớp mà coi như là cho đi học để đào luyện ra cô giáo mẫu giáo đó, thì cho cổ đi học để mà cổ có thể là cổ tăng lên một cái bậc lương, với cổ cũng xứng đáng như vậy thì cổ đi học. Thì cổ mới nói rằng con mừng lắm, cho nên là con đã hết sức cố gắng, nhưng mà bây giờ đây rồi không học được nữa rồi. Tại vì chồng cổ là làm tài xế, lúc đầu thì đem tiền về lo cho con, nhưng mà sau này không đem về nữa, mà thường phải về đó nửa đêm nửa hôm á, thì dẫn về một cô. Và cái nhà như vậy thì nó chưa tới 20 mét vuông, nó có 16 mét vô thôi, mà vừa là bếp ăn vừa là giường ngủ. Thì hai vợ chồng với hai đứa con chất lên cái giường đó. Nhưng mà khi ông ấy dẫn cái người đó về đó thì hai mẹ con đó là phải nằm dưới đất. Mà khi những cái điều bậy bạ xảy ra thì cô phải dẫn con đi ra ngoài. Và cái cảnh đó là nó cứ diễn đi diễn lại. Mà cô kháng cự thì đánh đập, thành ra cô bị trầm uất, cô học không có được, cô giải quyết không được. Thì sư cô mới nói, lúc đó sư cô là dạy học, sư cô mới nói nè, em nuôi con được mà, cái điều này em có thể đó vào nói với ban giám hiệu, em có thể nói với công đoàn, và như vậy cái tiền lương em á cũng có thể trả được cái căn nhà mà 16 mét vuông này, và có thể ba mẹ con sống với nhau mà, công đoàn có thể giúp được mà, tại sao phải khổ như vậy? Mà nhất là nhà trường đó là giúp cho em đi học để em ra em thành cô giáo mẫu giáo, thì cái đồng lương của em cũng khá hơn mà, ba mẹ con vẫn sống được mà, suy nghĩ đi. Cái hành hạ nó làm thui chột, nó làm bệnh hoạn cái đời sống của em. Em sẽ bị trầm cảm, có khi em vào bệnh viện nhà thương tâm thần thì ai nuôi hai đứa con của em? Cho nên phải bắt một cái cán cân lên để giải quyết. Là con người ta không thể chịu tận cùng cái sự nhục nhã như vậy, và cũng không phải để con mình chứng kiến một cái những cái cảnh hạ tiện như vậy nữa. Cho nên cái người phụ nữ cần phải có trí tuệ, cần phải có nghị lực mới là cái chỗ nương tựa cho cô. Còn người phụ nữ chỉ có tình cảm không, mà không có trí tuệ và không có nghị lực đó, thì chỉ cho con mình nước mắt, đau khổ và sự sân hận mà thôi. Không thể cho con mình những cái gì khác hơn cả. Cho nên đây là cái quả của mình á, trong nhiều đời nhiều kiếp mà. Đâu có phải tình cờ mà người ta có một người chồng như vậy. Không có tình cờ. Hiểu như vậy để ngay trong đời này giải quyết dứt điểm. Không giải quyết dứt điểm còn tiếp tục nữa. Và cái đường quan trái này nó sẽ bung ra như một cái cây, mà nó bung ra nhiều nhánh chứ nó không khi nào nó khép lại đâu. Cho nên đừng tưởng rằng sự nhẫn nhục của mình là tốt. Nhẫn nại là tốt, kham nhẫn là tốt. Chúng ta chịu đựng, nhưng chúng ta thấy rõ vấn đề và chúng ta biết cách giải quyết vấn đề theo đường hướng tốt nhất. Đó là nhẫn nại, đó là kiên nhẫn, đó là sự chịu đựng có trí tuệ. Còn khi chúng ta phải cam chịu, phải gánh một cái gánh nặng, phải nén lòng mình xuống, phải bóp chặt cái trái tim mình lại, nhục nhã và đau khổ để rơi nước mắt, điều đó sai. Phải tỉnh ra để kết thúc cái điều đó. Đừng nên tiếp tục một cái sự hủy hoại đời sống tâm linh của mình. Chuyện đó hoàn toàn không thể. Mình xin mời tất cả nghĩ. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật xin hồi hướng phước của Pháp Thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính Pháp, đến chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại chùa Giác Lâm này, đến tất cả chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài chùa Giác Lâm này. Cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này, mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng tất cả phước này đến cửu quyền thất tổ được thờ trong chùa Giác Lâm này, đến tất cả cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến tất cả các bậc ân nhân đã quá cố của hội chúng, đến tất cả những người mà vì vô minh trên đường luân hồi hội chúng đã làm thương tổn. Xin hồi hướng và cầu nguyện cho tất cả đều được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Cũng xin hồi hướng tất cả phước này đến toàn thể hội chúng cùng gia quyến của hội chúng luôn được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có đầy đủ phước báo vật chất và phước báo trí tuệ trổ sanh. Tất cả những ước muốn thiện lành của hội chúng và gia quyến của hội chúng đều được thành tựu như ý. Xin hồi hướng phước này để cầu an cho Nguyễn Thị Bảo, pháp danh Hạnh Ngọc, 79 tuổi. Cầu an cho Lương Thị Đức, pháp danh Đức Ngọc, 61 tuổi. Cầu an cho Nguyễn Thị Tho, pháp danh Hữu Liên, 41 tuổi. Cầu an cho Lê Văn Sang, 62 tuổi. Lê Trung Cang, Quỳnh Thị Ngọc Lan, 53 tuổi. Nguyễn Thị Tửu, 89 tuổi. Nguyễn Thị Thí Phượng, 44 tuổi. Liêm Xuân Thành, 45 tuổi. Nguyễn Thị Kim Biên, 73 tuổi. Nguyễn Tấn Thành, pháp danh Chiếu Đức, 69 tuổi. Cầu cho được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tai ấp tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phước tuệ tăng trang nghiêm. Xin hồi hướng và cầu siêu cho Hứa Thị Kim Phượng, pháp danh Diệu Mỹ, hưởng dương 57 tuổi, lâm chung ngày 7 tháng 11 năm 2014. Hồi hướng và cầu siêu cho Lương Văn Liễu cùng cửu quyền thất tổ thân bằng quyến thuộc đã quá cố của ông. Hồi hướng và cầu siêu cho Lương Thị Lan, pháp danh Phương Anh, mất ngày 8 tháng 6 năm 2014, Hưởng Dương 54 tuổi, cầu cho tất cả đều được siêu sanh tịnh độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa.